99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2026, chương 2010, đi đại thiếu gian phòng nhìn xem. Cửa phòng tắm bị đóng, phát ra tiếng vang trầm trầm. Thẩm Mạn Đình Tâm cũng lặng yên vì đó run lên, ôm Bảo Bảo đi ra ngoài, ngồi ở phòng khách ghế sofa. Thẩm phu nhân người mặc áo ngủ, cầm trong tay chén nước chính uống nước, trông thấy Thẩm Mạn Đình đi tới ở trước mặt nàng ngồi xuống, con mắt nhìn Bảo Bảo một chút, khẽ cười nói, về nhà đã quen thuộc chưa? Thẩm Mạn Đình cúi đầu, có chút xấu hổ cười một cái, còn tốt, cũng là người một nhà. Mạn Đình, ta là thật tâm thích ngươi, về sau trong nhà không muốn câu nệ, ngươi là hảo hài tử. Bảo Bảo cũng không hy vọng ngươi đối với mình quá mức hà khắc. Thẩm phu nhân đem cái chén buông ra, nhìn qua nàng, tất cả mọi người rất hoan nghênh ngươi trở về. Trước kia bao nhiêu không vui, đều duy nhất một lần quên rồi a hát. Ân, Thẩm Mạn Đình trầm thấp lên tiếng. Ngay sau đó, liền ôm Bảo Bảo không có nói chuyện. Thẩm phu nhân nhìn xem nàng cái này không hăng hái lắm bộ dáng, cũng than nhẹ âm thanh. Đứng dậy, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút a, ngủ ngon. Thẩm phu nhân cảm thấy trong lòng có chút chua. Ngủ ngon. Thẩm Mạn Đình tại nguyên chỗ ngồi một hồi, rất nhanh nghe được dép lê thanh âm. Thẩm Lạc An hướng về sang bên này tới, nhìn nàng một cái, ngay sau đó vươn tay ra. Bảo Bảo bị ôm đi, từ đầu tới đuôi, một câu đều không có. Tóc còn ẩm ướt cọc cọc, khuôn mặt lãnh trầm, rất hiển nhiên không vui. Thẩm Mạn Đình nhuyễn động một lần môi, muốn nói cái gì, nhưng tại Thẩm Lạc An quay người một khắc này, lại lập tức nuốt trở lại đến bụng bên trong. Trông thấy Thẩm Lạc An đem cửa đóng, mới đứng dậy đến, trở lại bản thân bảo mẫu phòng. Bảo mẫu phòng rất nhỏ, thực đặc biệt nhỏ. Thẩm Mạn Đình nhìn xem, cảm thấy hơi xúc động, nhưng rất nhanh bị cơn buồn ngủ đánh bại, ngáp một cái, lật ra đến một thân áo ngủ, tắm rửa ngã đầu ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Mạn Đình sáng sớm tỉnh. Trong khoảng thời gian này, nàng không có thu hoạch gì khác. Đồng hồ sinh học nhưng lại 10 điểm tiêu chuẩn. Muộn 10 điểm trước tất buồn ngủ. Ban ngày 6 giờ rưỡi tất tỉnh. Rửa mặt xong xong, mới đi ra khỏi đi. Hà Mụ đã tại làm điểm tâm. Trông thấy Thẩm Mạn Đình đi ra, mặt mỉm cười, chào hỏi, sớm, sao không ngủ thêm một hồi? Quen thuộc, Thẩm Mạn Đình tiến đến rửa tay. Ta tới hỗ trợ đi. Cần làm thế nào? Không cần, Hà Mụ chỗ nào cần phải nàng đến giúp đỡ. Con mắt đầy tức giận, đuổi nói, một cái bữa sáng cần bao nhiêu người qua tay nha? Người có thể đi đại thiếu gian phòng nhìn xem. Thẩm Lạc An, lúc này còn không có tỉnh a? Thẩm Mạn Đình có chút vặn lông mày, vừa mới Bảo Bảo đang khóc, lúc này khả năng hắn chính dỗ dành hài tử đâu. Người đi nhìn xem. Hà Mụ đuổi, nhìn xem có cái gì muốn giúp đỡ. Ân, Thẩm Mạn Đình lau tay, rất nhanh tới Thẩm Lạc An trước cửa. Do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng gõ hai lần. Người bên trong ước chừng qua mấy giây, đem cửa mở ra. Thẩm Mạn Đình một thân nhẹ nhàng khoan khoái, thoạt nhìn sạch sẽ lại tinh thần. Mà Thẩm Lạc An, đầu tóc rối bời, người mặc áo ngủ thoạt nhìn có chút thụy nhãn mông lung. Trông thấy Thẩm Mạn Đình, nhíu mày, nhưng rất nhanh quay người, một lần nữa nằm ở giường. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chưa hề nói để cho nàng đi vào, cũng không để cho nàng đi. Như vậy đem cửa mở ra, Thẩm Mạn Đình có chút sợ sệt, rất nhanh liền đi vào. Nhìn thoáng qua giường trẻ nít, Bảo Bảo mở to một đôi tròn liu liu mắt to, tối như mực, đang tại lè lưỡi nổi lên bong bóng, tựa hồ nhìn thấy Thẩm Mạn Đình, một đôi mắt nhìn hướng nàng. Thẩm Mạn Đình lòng mềm nhũn, đem hắn nhẹ nhàng bế lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.